tinh thần lực thành thần về sau, chân thần thần uy đối với Trương Nhược Trần đã không tạo được bất luận cái gì áp lực. Chỉ bằng ngươi tiểu bối, bản thần một chỉ, liền có thể đưa ngươi đè chết. Không, Lý Tàng Hải nhô ra ngón trỏ, cách không ấm đi qua. Trong không gian quy tắc thần văn, ngưng tụ tới Trương Nhược Trần đỉnh đầu, hóa thành cây cột lớn như vậy chỉ ấm. Từng đạo vân tay, rõ ràng hiển hóa. Soạt một đạo kiếm quang phá không bay ra, chặt đứt vô số thần văn. Không, Lý Tàng Hải trong miệng phát ra một đạo buồn bực thanh âm. Trên tay máu me tung tóe, vươn đi ra ngón tay kia bay lên, rơi vào trong dòng suối màu vàng. Bàn Nhược nắm lấy Trầm Uyên cổ kiếm bay xuống Trương Nhược Trần cùng Hải Thủy bên cạnh. Kiếm thanh rung động, minh thanh chói tai đến cực điểm. Không, Lý Tàng Hải nhìn thoáng qua dòng suối màu vàng, không dám phân tâm thu lấy đoạn chỉ. Thần mục trợn trừng, nói: Bàn Nhược thần nữ, nguyên lai là ngươi. Là ngươi giết cách Lâm thần tướng cùng Vũ Thiên Sư. Nam Thánh sầm mặt lại, nói: Thần nữ đại biểu thế nhưng là vận mệnh thần điện, lại giết ta tử tộc thần linh. Việc này nếu là nháo đến vận mệnh thần sơn, thần nữ không sợ bị đẩy lên trảm thần đài sao? Giết các ngươi diệt khẩu là được. Bàn Nhược nói. Không, Lý Tàng Hải nói: Thần nữ điện hạ khẩu khí thật lớn. Ngươi mới vừa vặn bước vào thần cảnh mà thôi, ngay cả thần cảnh thế giới đều không có tu luyện được, mà bản thần lại là trung vị thần, há lại ngươi có thể giết? Giống như ngươi trung vị thần, bản thần nữ thật đúng là không có để vào mắt. Cung Bàn Nhược vừa muốn xuất kiếm, đột nhiên đã nhận ra cái gì, nhãn thần trở nên ngưng trọng, nhìn chăm chú về phía Nam Thánh cùng Không, Lý Tàng Hải phương hướng sau lưng, nói: Ra đi, ta đã cảm giác được khí tức của ngươi. Cộc cộc, chậm rãi tiếng bước chân vang lên. Bàn Nhược thần nữ tính cảnh giác thật mạnh, bội phục, bội phục. Một vị mọc ra bốn tay, sinh ra bốn mắt thần linh, từ trong sương mù màu vàng đi ra. Trên thân quấn đầy thần liên, thân thể so Không, Lý Tàng Hải cùng Nam Thánh cao lớn gấp ba không thôi. Hắn vừa đi ra khỏi, toàn bộ không gian liền tối tăm mờ mịt, bị tử khí nhét đầy. Bàn Nhược nói: Tuyệt tứ. Tuyệt tứ nói: Bản tỏa đến đây. Bàn Nhược thần nữ có thể rời đi hay không? Ngươi Tuyệt tứ chính là thượng vị thần, đã là tu luyện 100. Nhìn năm lão bối tiền bối, bản thần nữ cho ngươi mặt mũi này. Chúng ta đi. Bàn Nhược đối vừa mới đến vị này chân thần hiển nhiên là khá kiêng kỵ. Trương Nhược Trần đối với thần cảnh vẫn hơi hiểu biết, có thể tu luyện tới thượng vị thần cấp độ, đích thật là không thể coi thường. Nói cho cùng, Bàn Nhược mới vừa vặn bước vào thần cảnh là hạ vị thần, kém hai cái cảnh giới. Liền xem như nguyên hội cấp nhân vật đại biểu thành thần cũng rất khó đền bù hai cái cảnh giới chênh lịch. Đợi một chút, bản tỏa nói chính là thần nữ điện hạ có thể rời đi, cũng không có nói hai người bọn họ cũng có tư cách rời đi. Tuyệt tứ thanh âm trầm hỗn, mang theo một luồng hơi lạnh. Bàn Nhược cầm trong tay Trầm Uyên, ném cho Trương Nhược Trần, gọi ra vận mệnh quyết trượng, nói: Nếu là bản thần nữ nhất định phải dẫn bọn hắn rời đi đâu? Tuyệt tứ nhích miệng lên, bốn con mắt vô cùng dữ tợn cười một tiếng. Bàn Nhược thần nữ không khỏi cũng quá xem thường Tuyệt tứ. Nếu không phải cho vận mệnh thần điện cùng Nộ Thiên thần tôn mặt mũi, thần nữ cảm thấy chính mình nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đào tẩu. Không, Lý Tàng Hải đã là từ trong dòng suối màu vàng vứt ra đoạn chỉ, nối liền đi qua, đồng thời xuất hiện đến dòng suối bờ bên kia, cùng Duyệt Tứ thành kỳ giác chi thế. Bàn Nhược nói: Ta nếu muốn đi, ngươi ngăn được sao? Tại địa phương khác, bản tỏa hoàn toàn chính xác rất khó giết chết thần nữ điện hạ. Thế nhưng là, nơi này là Phật môn thần tôn thể nổi, cái gì chạy trốn thủ đoạn đều thi triển không ra. Muốn trốn, nói nghe thì dễ. Duyệt tứ trong giọng nói tràn ngập tự tin cùng bá đạo, tựa hồ là ăn chắc Bàn Nhược ba người. Như Bàn Nhược chính là Bàn Nhược, có lẽ thực sẽ sợ hắn ba phần. Nhưng Bàn Nhược lại là chỉ giao. Trì Giao ngàn năm trước liền đã thành thần, tu vi hoàn toàn củng cố, mà lại tu luyện ra thần cảnh thế giới. Bàn Nhược nói: Nếu ta tự bảo thần nguyên,